Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 470 Lâu Lan có đình. Rất nhiều người đều như vậy nghĩ, sau đó, Đại Ly cũng động. Nàng khom lưng, giò ra tay, ôm Khởi bên cạnh Tiểu Trư, đứng dậy, thiên thân, dưới chân giống như vũ bộ giống nhau toàn vài cái. Ở kia dày đặc mà đầy trời bóng kiếm dưới, rất nhiều người đều khó tránh khỏi mở to hai mắt. Rất nhiều người đều đảo trừ một ngụm khí lạnh, bóng kiếm đạm đi. Hàn Phong vưu nhất kiếm hoành ở giữa không trung. Mọc đầy thô kén bàn tay to vỗ về lạnh lẽo mũi kiếm. Hắn mặt, so kiếm càng lạnh lẽo, người thế nhưng đều né tránh. Cụ thể nói đến, không phải né tránh, mà là ở này đó bóng kiếm dưới. Tìm được rồi khe hở. Tránh đi, người kiếm võng còn chưa đủ dày đặc. Lỗ hổng khá lớn. Vừa lúc, ta ánh mắt không tồi, hồng y vén tóc công tử ly. Trong lòng ngực ôm hồng ra Tiểu Trư. Trong tay nhéo tân lấy ra tới cà chua. Đầu ngón tay thưởng thức. Thượng chọn nhãn tuyến. Lương bạc môi đỏ. Nhàn nhạt đến cười, tiêu sái lang thang. Không kềm chế được với Trần, Hàn Phong vưu nửa ngày không nói. Người khác khiếp sợ khó nén, Thái Nguyên không lời nào để nói. Chỉ nhíu mày, chuyện này không có khả năng. Như vậy kiếm, thế nhưng bị nhìn ra sơ hở. Sông nước Hải cùng Phạm Diệu Quân đều không nói, Lý Khánh trong mắt đều là ngôi sao nhỏ. Trong miệng thẳng kêu, nhà chúng ta công tử chính là Nghiêu. Nghiêu chết người, Nghiêu. Là tuyệt đỉnh đi. Nàng nên là như thế mở nhạt trong biển người, Hàn Tu Duẫn đôi mắt sáng ngời. Nhìn cách đó không xa một bộ hồng y người. Mặc kệ nàng là nam nhi thân vẫn là nữ nhi thân. Ở trong mắt hắn đều là giống nhau, vĩnh viễn công tử. Nên là lăng tuyệt đỉnh. Đại Ly bên này nghiêng đối diện. Cũng là một viên đại thụ hạ. Hoa Sơn kiếm tông phần lớn đệ tử sắc mặt không thể nói đẹp. Rốt cuộc nhân gia phá chính là bọn họ Hoa Sơn kiếm pháp, vẫn là bọn họ Hoa Sơn hạch tâm đệ tử dùng. Ra tới kiếm pháp, gió lạnh kiếm võng sơ hở đều bị đã nhìn ra. Nàng nhưng không chỉ là tốc độ kinh người, có một cái dựa đại thụ thanh niên kiếm khách. Một tay dẫn theo kiếm, một tay thưởng thức một mảnh lá cây, hắn bên người. Một bộ thẳng yên tranh thủy mặc áo dài cao thẳng nam tử lộ ra tươi cười. Ta như thế nào nghe ngươi lời này? Rất đắc ý đâu. Cái này cao thẳng nam tử là ai? Là bất phàm kiếm khách chắc một phàm cùng thái bảo kiếm khách. Bọn họ cũng tới a trước mắt. Năm đại tiên tông liền tới rồi như vậy mấy cái hạch tâm đệ tử. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Nhìn đến cũng không kỳ quái, bất quá nhưng vào lúc này. Có người tới, bỗng nhiên. Có người hô một tiếng. Một tiếng mà thôi, rất nhiều tu sĩ ngửa đầu nhìn bầu trời. Thấy được một bó thúc lưu quang phi lạc các địa phương, như là sao băng vẫn hàng. Hấp dẫn lều lớn nội rất nhiều người chú ý. Ôm Tiểu Trư Đại Ly dương mắt nhìn lại. Thấy được một đám thân ảnh hóa đi lưu quang. Chậm rãi đi ra, từng người ăn mặc bất đồng tiên tông phục sức. Trong lúc nhất thời, tựa hồ năm cái tông môn người đều có, thật tốt quá. Hảo. Rốt cuộc tới, lưu quang còn ở tiếp tục rơi xuống, từ phương xa phía chân trời mà đến, tựa hồ là kết bè kết đội, bất quá cũng là, viện binh gì đó, vẫn là cùng nhau tới hảo, miễn cho nửa đường bị phục kích cho nên, năm đại tiên tông người không phải một tông cùng nhau, chính là năm tông cùng nhau, mà cho dù là một tông tách ra, vì không thể so đối phương chậm. Cũng phần lớn bóp thời gian không sai biệt lắm tới, cho nên. Liền diễn biến thành hiện tại lần lượt mà đến, Thượng Thanh. Hoa Sơn Kiếm Tông, Bắc Đầu Tiên Tông, Tiên Linh, Trần Linh, một đám tu sĩ đi ra, Đại Ly nghe được không ít người kinh hô, một đám tên. Tựa hồ đều thực như sấm bên tai. Hiển nhiên, những người này là danh nhân, mà ở Đại Ly trong mắt, nàng chỉ chọn chính mình nhận thức người xem, tỉ như. Bạch Thư Đường, Sở Tu Linh, Lăng Toa, Nhiếp Viêm từ Đại Ly nhận thức hoặc là không lớn thuộc vốn dĩ đi. Đại Ly còn có mấy cái bằng hữu, tỉ như Hy Vũ Đình, Hàn Thanh Giao, Trăm Dặm Băng đám người phân ở năm tông các địa phương. Bất quá lần này tới viện binh tu sĩ ít nhất cũng đến là kim đan kỳ. Mấy người này tu vi không kịp, nhưng thật ra tới không được, bất quá. Một người đã đến khiến cho một trận ồn ào, cẩm y hoa phục. Bạch ngọc khăn chít đầu, lưng đeo trường kiếm, không gió vạt áo lại tung bay. Hảo một phấn chấn oai hùng Mỹ Nhi Lang, là Hoa Sơn kiếm tông Tần Dịch. Hắn cũng tới, ngoan ngoãn, hắn chính là kiếm tông đệ nhị hạch tâm đệ tử. Lúc đó, hắn mặt sau lại có quang khởi, người hiển lộ ra tới, đai lưng trường kiếm tuấn Mỹ nam tử. Anh vĩ vô đáo, ánh mắt như hải, chân linh quân bất phụ. Khạc khạc, thật đúng là vương giả khí chất 10 phần A. Quân bất phụ đại ly 8 tháng trước mới thấy qua. Cảm giác không như vậy thâm. Chỉ cảm thấy người này kiếm thế lại trọng rất nhiều. Mà Tần Dịch, ở thật lâu trước gặp qua một lần. Khi đó hắn còn chưa tới Nguyên Anh. Mà lúc sau không lâu, nghe nói hắn đột phá Nguyên Anh. Thả nhất cử truyền vào Hoa Sơn kiếm tông 10 đại trung tâm bên trong trước vài vị, hiện giờ. Không nghĩ tới đã tới rồi vị thứ hai. Quả nhiên, Tần Dịch mới vừa xuất hiện. Hoa Sơn kiếm tông phần lớn đệ tử đều đứng lên tử. Chắc một phàm là đệ tam hạch tâm đệ tử. Nhìn về phía Tần Dịch thời điểm, ánh mắt rất là chiến ý, bất quá. Đột nhiên, một cái nam tử từ phía sau đi ra. Ăn mặc thực bình thường. Liền phổ thông thông một kiện rộng thùng thình áo xanh. Bên hông hệ một cái đai ngọc. Mặt khác cái gì bội sức cũng không có. Không có kiếm, cũng không có đao. Nhẹ nhàng tự tại thật sự. Bất quá, người là cực kỳ tuấn mỹ. Thân mình thon dài, da bạch mỹ ngọc, đều có cổ đại quý tộc thế tử chi phong. Dường như từ hoa mỹ hậu duệ quý tộc thế giới đi ra. Lâu lan cổ lâu sâu sắc khí chất. Ở hắn bất động thanh sắc mặt mày chung. Đó là lỗi lạc dục tú, cho dù là quân bất phụ cùng thiên nghệ cũng đồng thời nhìn về phía người. Này, Lâu Lan Đình, là hắn. Thượng Thanh Lâu Lan Đình, cũng là một cái kỳ ba. Bất quá là chính diện ý nghĩa thượng. Có thể dùng thiên tư yêu nghiệt, không cùng thế tục thói tục. Phong tư tú lệ từ tốt đẹp từ tới hình dung, này ba người đã đến. Cơ hồ là sáng mù nơi này sở hữu nữ tu mát. Đại Ly thấy được Nhiếp Viêm chờ nữ nhân ở trong đám người phát ra nồng đậm mẫu tính hơi thở, nàng rất muốn nói, tỷ tỷ, người có thể không như vậy cơ khát sao? Mà hiển nhiên, trong lòng ngực ôm một đầu hồng da tiểu trư, một bộ hồng y yêu tuấn công tử cũng hấp dẫn này ba người chú ý, quân bất phụ là gặp qua Đại Ly. Cho nên lập tức bừng tỉnh cái này hồng y công tử chính là Đại Ly ca ca. Chỉ là phía trước là bạch y công tử. Mà hiện tại là hồng y công tử. Công tử Ly, Tần Dịch cũng nhận được Đại Ly. Nghe đồn quá mức thịnh, hắn cũng khó tránh khỏi nhận đồng Đại Ly có một cái ca ca, thầm nghĩ. Đó chính là Diệp Tử Thanh, trên thực tế còn có một cái biểu đệ. Nhìn người này phong tư, thật là tuyệt tú xinh đẹp đến cực điểm. Hơn nữa một cái Diệp Tử Thanh, Diệp gia nhưng thật ra gia nhân tài, đang muốn đi tới chào hỏi, đám người bỗng nhiên ồ lên, còn. Có cái gì là so tuấn Mỹ thiên tài càng thêm dẫn người chú ý đâu? Tự nhiên là Mỹ lệ vô song thiên tài, Hàm Đan Huyền Dạ cùng Ngự Cửu xuất hiện. Làm người hô hấp tạm dừng một cái chớp mắt, Thiên Sơn Mộ Tiết xuất hiện. Làm cho bọn họ hô hấp lại hồi trừ một chút, còn nữa. Mặt sau lần lượt xuất hiện lăng toa chờ rất nhiều chứ danh nữ tu cũng chọc đến không ít thiếu niên. Tu sĩ mặt đỏ tai hồng, cũng không phải yên chờ chân linh nữ tu đi theo Hàm Đan Huyền Dạ cùng Ngự Cửu. Hai người mặt sau, đang muốn đi tới thời điểm, giải ngữ, Nhiếp Viêm hoan hô. Một bó băng xương tiết bay rơi trên mặt đất, hơi mỏng trăng non bạch sam, khoác thiển lam áo ngoài nữ tử nhẹ ngăn tay áo, đãng đi một chút phi xương. Thanh thanh lãnh lãnh, băng băng lương lương, cấp lều lớn nội nóng bỏng Trần Tiêu ngay lập tức hạ thấp độ ấm, thon dài thon thả thân mình. Lãnh diễm cao khiết khí chất, giống mới từ tuyết sơn xuống dưới giống nhau, mọi người theo bản năng đến nhìn về phía ly nàng không. Xa bạch y thiếu nữ Thiên Sơn Mộ Tuyết, một cái lạnh như băng xương. Một cái tuyệt trần thanh lãnh, nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, hòa giải ngữ dương mắt xem ra. Thấy được Nhiếp Viêm, ánh mắt một đốn, lại là dừng ở Đại Ly trên người, nàng ngẩn ra. Ánh mắt hơi hơi rung động một phân, nước gợn vực nhiễm mở ra, như là huân một tầng phạn hương, mọi người tựa hồ nghĩ tới cái gì. Trong lúc nhất thời cũng chưa nói chuyện, Đại Ly nhìn đến nàng. Khóe miệng phác họa hạ, uống rượu, linh huyết nhập hầu, đột phá a, bất quá. Các nàng hẳn là muốn chào hỏi đi, rốt cuộc lần trước cũng coi như là nhận thức, nhưng mà. Đại Ly cùng Hòa Giải Ngữ còn không có ấp ủ hảo mở miệng nói chuyện, thiếu phu nhân hảo. Tương đương, trung kỳ hồn hậu. Kinh thiên địa quỷ thần khiếp đến một giọng nói từ Lý Khánh thằng nhãi này trong miệng hô lên. Tới, toàn trường bị chấn động. Chân linh tông người thực trầm mặc. Nam Hoàng Thiên Khuyết chờ Tây Lăng Đông Vũ đám người cực kỳ an tĩnh, mà Ngự Cửu cùng Hàm Đan Huyền. Dạ hai người theo bản năng nhìn về phía Hòa Giải Ngữ. Công tử Phù Tăng chờ tiên linh tông người nhíu mày, chẳng lẽ, Hòa Giải Ngữ. An tĩnh vô ngữ, Hòa Giải Ngữ chỉ là hơi hơi thương đôi mắt. Nhàn nhạt bình tĩnh, không nói một lời, rất nhiều người lại lần nữa khẳng định. Hòa Giải Ngữ quả nhiên là Đại Ly nàng tàu tử a. Đại Ly bóp cổ tay. Nàng đánh giá Hòa Đại Mỹ Nhân hiện tại khẳng định muốn đi tìm một chỗ chết, vừa chết Lý Khánh thực. Vừa lòng chính mình tạo thành hiệu quả. Cứ như vậy, công tử thân phận liền vững chắc đi, Đại Ly thân phận cũng không vài người có thể chọn sai. Rồi, công tử, mập mạp ta cơ linh đi. Đại thụ hạ, Hòa Giải Ngữ lạnh lạnh nhìn Đại Ly. Ánh mắt ở nàng trong lòng ngực tiểu chư mặt trên tạm dừng một hồi. Người tính toán vẫn luôn ôm nó. Người muốn ôm nàng. Sớm nói a, Đại Ly một bộ muốn đem tiểu chư đưa qua tư thế, Hòa Giải Ngữ một ánh mắt đảo qua đi. Đóng băng ra khỏi vỏ kiệt. Ta này tiểu chư người bình thường còn không cho ôm đâu. Người muốn ôm cũng không có biện pháp, ai ngờ ôm. Hòa Giải Ngữ thiên quá mặt, Đại Ly cười đem tiểu chư đặt ở trên mặt đất. Sợ chụp nó thí tương đương cổ. Tiểu chư thở hổn hển. Thí tương đương cổ uốn éo. Giải khai hai móng heo. Ôm chặt Hòa Giải Ngữ chân, Đại Ly. Hòa Giải Ngữ cười lạnh. Điểm này nhưng thật ra cùng ngươi rất giống, tiết tháo vỡ vụn đều, ha ha. Ngoài ý muốn, có thể là ngươi lớn lên giống cải trắng. Tiểu chư đều tưởng cùng một cùng. Người khác không thể được, phong tư tuấn lãng tiểu bạch kiểm sở tu linh cùng bạch thư đường đi. Tới, tiểu chư cái đuôi nhếch lên. Bay nhanh chạy tới. Vòng quanh hai người dày chạy vài vòng. Còn dùng heo cái mũi cùng nhân ra chân. Kia hưng phấn bộ dáng Đại Ly trầm mặc, tiểu chư chư. Ta có thể hay không không cần như vậy cơ khát. Còn có, người công mẫu tới. Hết chương.